Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1408, chương 1407 kết cục 2. Chương 1407 kết cục 2. Cứ việc Hạ Tịch cảm thấy một cái đã bị hủy rớt thế giới, chỉ bằng một cái vòng cổ trở về là không có khả năng khôi phục, nhưng nếu thiên đạo nói như vậy, kia đại khái cũng là cùng loại với hiệu ứng bươm bướm một loại tình huống đi. Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình đang nghe. Trừ cái này ra, ta sẽ giao cho các ngươi đóng cửa sinh tồn trò chơi năng lực. Chỉ cần tiến vào sinh tồn trò chơi giữa, thông quan lúc sau, liền có thể sử trò chơi đóng cửa. Thiên đạo lại bổ sung một câu. Đương nhiên, các ngươi cứ yên tâm đi. Cho dù các ngươi trò chơi thất bại cũng sẽ không tử vong, mà là cưỡng chế bắn ra, tiến tới có thể nhiều lần nếm thử thông quan cùng cái trò chơi. Nói tới đây, thiên đạo rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình ngón tay, ở trong nháy mắt kia, hắn đầu ngón tay tựa hồ có mỏng manh màu đen quang mang chợt lóe rồi biến mất. Hắn thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì này biến hóa mà sinh ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Hắn tiếp tục nói, đương một cái trong thế giới sở hữu sinh tồn trò chơi đều biến mất thời điểm, thế giới vận chuyển liền sẽ khôi phục cân bằng. Dư lại tới liền yêu cầu thế giới chính mình đi chậm rãi chữa trị. Nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ giao cho các ngươi tạm thời cư trú thần phó không gian quyền hạn. Tại đây trong lúc, các ngươi có thể thao tác phòng điều khiển cùng sở hữu hệ thống. Có hệ thống trợ giúp, có thể bảo đảm trò chơi thất bại lúc sau có thể cưỡng chế bắn ra. Có này đó hệ thống ở, không thể trực tiếp kết thúc những cái đó sinh tồn trò chơi sao? Tố Vân rất là khó hiểu. Mỗi cái sinh tồn trong trò chơi đều có hệ thống quản lý, không thể làm hệ thống trực tiếp đóng cửa sinh tồn trò chơi sao? Thiên đạo giải thích nói, ta phía trước nói qua, sinh tồn trò chơi là thế giới sụp đổ lúc sau sản vật. Hệ thống tồn tại chỉ là làm chúng nó càng thêm quy phạm cùng càng cụ bị xem xét tính. Cho nên hệ thống bản thân là không có năng lực mở ra hoặc là đóng cửa sinh tồn trò chơi, chỉ có bị ta giao cho năng lực người mới có thể đủ đóng cửa sinh tồn trò chơi. Đương nhiên, tiền đề là cần thiết thông quan trò chơi, ta nếu không có đoán sai nói, 3000 tiểu thế giới kỳ thật chỉ là một cái hình dung. Cũng không phải thật sự chỉ có 3000 cái tiểu thế giới. Hạ Tịch lớn mật mà cùng thiên đạo nhìn thẳng, cũng đưa ra chính mình nghi vấn, chỉ là bằng chúng ta 3 người. Muốn đem nhà triển lãm sở hữu vật phẩm đưa còn đến thuộc về chúng nó thế giới, phải hoa không ít thời gian. Càng miễn bàn một cái trong thế giới liền có rất nhiều sinh tồn trò chơi. Liền tính mỗi một cái trò chơi trải qua một lần là có thể thông quan, phòng chừng 3-4 năm cũng không nhất định có thể đủ đem sở hữu trò chơi đều đóng cửa đi. Này hiệu suất cũng quá chậm một ít. Trong lúc nhất định có nhiều hơn người chơi ở sinh tồn trò chơi giữa tử vong. Này hẳn là không phải ngươi nguyện ý nhìn đến kết quả, đúng vậy. Cho nên các ngươi còn có thể thông qua hệ thống tuyển định các ngươi tín nhiệm người, trở thành bị hệ thống trói định người chơi, cùng các ngươi phân công hợp tác, đi thông quan bất đồng sinh tồn trò chơi. Ở thông quan trò chơi lúc sau, từ hệ thống làm môi giới, các ngươi năng lực truyền qua đi, giống nhau có thể đóng cửa sinh tồn trò chơi. Này nghe tới xác thật cũng không tệ lắm. Tố Vân nhìn về phía Hạ Tịch, trong mắt lập lòe ánh sáng. Nếu trói định người chơi cũng đủ nhiều, khả năng 1 năm trong vòng là có thể đủ đóng cửa sở hữu sinh tồn trò chơi. Tưởng tượng đến quê của nàng có thể khôi phục bình thường, nàng liền cảm thấy có chút kích động. Cứ việc nàng ba mẹ đã không còn nữa, nhưng có lẽ những người khác còn có cơ hội cùng phụ mẫu của chính mình huynh trưởng đoàn tụ. Rất khó tìm đến như vậy nhiều người chơi tới trói định. Hạ Tịch vỗ vỗ Tố Vân đầu, lý trí phân tích, đáng giá tín nhiệm người vốn là không nhiều lắm, huống chi trói định bọn họ mục đích là vì thông quan trò chơi. Như vậy nhất định phải chọn lựa thực lực cũng đủ người chơi, chỉ số thông minh cùng vũ lực ít nhất muốn chiếm giống nhau. Này cũng không phải là mỗi cái người chơi đều cụ bị. Ta cảm thấy hôm nay hẳn là có thể kết cục, chính là có 100 triệu điểm chậm. Ta trước soát cái nha tắm rửa một cái. Thức đêm cũng đem kết cục cấp viết xong. Tấu chương xong. Hết chương.